Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 238, tấm lòng của ông nội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn bức thư này là có thể thấy ông cụ là người rất hòa nhã. Nhà thông gia thật chu đáo. Nghe Thẩm Nghiên nói xong, mẹ Thẩm Nghiên cũng không khỏi thán phục. Chu đáo hay không, nhìn qua là biết, ngay cả thuốc lá, rượu cho Thẩm Kiến Quốc cũng có. Đúng là có lòng, trong thư còn có tem phiếu, toàn là những loại tem phiếu mà người dân bình thường rất hiếm. Như tem phiếu đường, tem phiếu dầu, tem phiếu vải, tem phiếu bông, cả một sấp giày cộp. Không biết ông cụ đã tích góp bao lâu? Mẹ, vậy chúng ta cũng nghĩ xem nên tặng gì cho ông cụ đi à? Thẩm Nghiên đề nghị, được đấy, nhưng mà phải suy nghĩ cho kỹ. Mẹ Thẩm Nghiên không có ý kiến gì. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Người ta đã có thành ý như vậy, đương nhiên phải tặng quà đáp lễ. Người ta tặng nhiều đồ quý giá như vậy, chúng ta nên tặng gì đây? Đúng là khiến tôi đau đầu. Mẹ, chúng ta chắc chắn không thể so bì về giá trị với người ta. Chỉ cần có lòng là được rồi à? Cũng đúng. Lúc này, đàn ông trong nhà đang vây quanh T, H, U, O, C lá với rượu. Đây là loại T, H, U, O, C lá ngon. Chỉ khi nào đi gặp lãnh đạo thì Thẩm Kiến Quốc mới hút. Bình thường ở nhà ông toàn hút T, H, U, O, C lá sợi. Tự trồng thuốc, tự cuốn, chủ yếu là vì rẻ. Nghe nói loại T, H, U, O, C lá. Tiền môn, này một bao phải 5 hào. Người bình thường làm sao hút nổi. Chỉ có lãnh đạo ở thủ đô mới hút được. Còn rượu này cũng là rượu ngon. Mấy người định mở ra ngửi thử, nhưng cuối cùng bị mẹ Thẩm Nghiên đuổi ra ngoài. Đại đản với nhị đản xoa xoa cái bụng tròn xoe, thèm thuồng nhìn mấy viên kẹo. Cuối cùng, mẹ Thẩm Nghiên cho mỗi đứa một viên kẹo thỏ trắng, rồi đuổi chúng đi. Lý Ngọc Mai thì rất biết điều, lúc này đang đứng bên cạnh, cười nói với mẹ Thẩm Nghiên. Mẹ, tay Tiểu Nghiên bị thương, con giúp mẹ cất đồ nhé. Lúc này, mẹ Thẩm Nghiên cũng không ý kiến gì, tay con gái đúng là không tiện làm việc. Bà liền lấy một gói bánh quy đưa cho Thẩm Nghiên. Tiểu Nghiên, con ra kia ngồi đi, chỗ này để mẹ với chị dâu hai con dọn là được rồi. Nghe giọng mẹ dỗ dành như dỗ trẻ con, Thẩm Nghiên đẩy gói bánh quy về. Mẹ, con không ăn bánh quy. Mẹ cất đi à? Ừ, lúc nào con muốn ăn thì lại lấy. À, hình như còn có thư từ bộ đội gửi đến. Con ra kia xem thư đi. Giọng mẹ Thẩm Nghiên dịu dàng. Lúc này, Thẩm Nghiên mới nhớ ra mình còn thư chưa xem. Cô liền tìm một chiếc ghế ngoài sân ngồi xuống. Xem thư, là nét chữ của Lục Tuân. Chắc là viết trước khi đi làm nhiệm vụ. Trong thư nói là ông nội anh ở thủ đô, hình như đã biết tình hình của cô. Chắc là sẽ gửi đồ cho cô, bảo cô cứ yên tâm nhận. Thư toàn là kể mấy chuyện hàng ngày. Có thể nói, công việc của Lục Tuân rất nhàm chán. Sau khi đi theo chồng, cuộc sống của cô có thể cũng sẽ như vậy. Nên Lục Tuân thấy cô tiếp tục ở lại nông thôn cũng tốt. Ít nhất có bố mẹ ở bên cạnh, có thể cảm nhận được thái độ của anh đã dịu dàng hơn. Chắc là do bức thư lần trước cô viết có tác dụng. Người đàn ông này cũng chịu kể chuyện hơn một chút. Không còn giống như trước đây. Viết thư ngoài gửi tiền trợ cấp ra thì chỉ có vài câu ngắn ngủi. Thế này cũng tốt. Nhưng lúc nãy người đưa thư nói còn có điện báo. Mai Thẩm Nghiên phải lên huyện xem sao. Thấy mẹ với chị dâu hai vẫn đang dọn dẹp. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng suýt xoa của chị dâu hai. Thẩm Nghiên liền bổ số đào còn lại ra, bỏ hạt, rồi làm đào ngâm, cô vẫn cho thêm ít đường, rồi hấp cách thủy, sau đó bảo quản kín là được. Món đào ngâm này cũng chẳng khác gì đào ngâm bán ở cửa hàng mậu dịch. Cô cũng nấu mứt hoa quả đến khi sánh lại, rồi cho vào lọ thủy tinh, sau này pha nước uống cũng rất ngon, không lo hoa quả bị hỏng. Hai đứa nhỏ ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào liền chạy đến. Thẩm Nghiên lấy cho mọi người trong nhà nếm thử. Cách chương.